Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, Lôi Thần Hàng Thế. Không sao, chẳng lẽ các ngươi đối ta không có lòng tin? Diệp Dương lắc đầu, đưa tay đẩy ra Huyết Hải Vương đám người. Chỗ nào có lòng tin? Huyết Hải Vương đám người trong lòng nghĩ ngợi. Đây chính là chân lôi châu. Liền Huyết Hải Vương loại này cấp bậc vương hầu đều có thể trấn sát kinh khủng pháp bảo. Diệp Dương chỉ là một cái chân tiên như thế nào chống lại? Càng đừng nói hắn muốn đem chân lôi châu từ Thanh Lôi Bộ Lạc Tiên Vương trong tay chiếm lấy tới. Ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không ai đối với hắn có lòng tin. Nhìn thấy Huyết Hải Vương đám người cũng không có tránh ra ý tứ, Diệp Dương tức khắc có chút bất đắc dĩ. Các ngươi đều cho ta tránh ra. Chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu rõ ta tính cách sao? Ta cho tới bây giờ không làm không có nắm chắc sự tình. Huyết Hải Vương đám người đưa mắt nhìn nhau. Đặc biệt là Thượng Quan Cảnh. Thượng Quan Hoài đám người trong lòng trực tiếp liền dao động. Căn cứ bọn họ biết, Diệp Dương cho tới bây giờ không làm không có nắm chắc sự tình. Càng thêm sẽ không đi chịu chết. Tất nhiên chúa công có nắm chắc. Vậy chúng ta liền tránh ra a, Thượng Quan Hoài trầm giọng nói ra. Lập tức tránh ra vị trí. Huyết Hải Vương đám người nhíu mày. Nhưng cuối cùng vẫn là tránh ra. Thế là, Diệp Dương liền ở đám người nghi hoặc ánh mắt bên trong. Nhanh chân đi hướng về phía trước. Cuối cùng càng là dậm chân mà ra. Rời đi Ngân Quang Thành. Cái này tình huống như thế nào? Ngân Quang Bộ là không có ai sao? Thế mà sai phái ra một cái chân tiên đến. Hay là nói Ngân Quang Bộ Lạc đều sợ. Nhường một cái chân tiên đến chịu chết. Thật là khiến người ta xem thường a. Nhìn thấy một màn này, Thanh Lôi Bộ Lạc đám người ha ha phá lên cười. Đối Ngân Quang Bộ Lạc hết sức xem thường. Thực sự là mù các ngươi mắt chó. Chúng ta chúa công căn bản cũng không phải là Ngân Quang Bộ Lạc người. Hắn sở dĩ xuất thủ, liền là bởi vì nhìn không quen các ngươi loại này cường đạo hành vi. Muốn xuất thủ trừng phạt các ngươi. Thượng Quan Hoài đột nhiên hét lớn lên tiếng. Lúc này, Thanh Lôi Bộ Lạc người cũng phát hiện Diệp Dương không phải Ngân Quang Bộ Lạc người. Bởi vì Diệp Dương trên người cũng không có lấp lóe ngân quang. Cũng không có biến thành kim loại người bộ dáng. Liếc mắt nhìn tới liền biết rõ hắn không phải Ngân Quang Bộ Lạc người. Thứ đồ chơi gì? Chỉ là một cái chân tiên phải trừng phạt chúng ta. Đơn giản không biết mùi vị. Thanh Lôi Bộ Lạc một cái La Thiên Thượng Tiên vượt qua đám người ra. Lập tức vung tay lên. Đánh ra một đạo lôi điện. Ở trước mặt ta đùa nghịch lôi điện. Các ngươi thật đúng là múa rìu qua mắt thợ a. Chẳng lẽ các ngươi không biết ta chính là lôi điện tổ tông? Nhìn thấy La Thiên Thượng Tiên đối bản thân công kích. Diệp Dương không có bất luận cái gì phản kích hoặc là tránh lui bộ dáng. Chỉ là đứng ở nguyên chỗ cười nhạo lên tiếng. Thực sự là không biết sống chết. Thanh Lôi Bộ Lạc phương diện truyền đến từng đợt mỉa mai thanh âm. Cả đám đều cảm thấy Diệp Dương thật sự là quá mức cuồng vọng. Dù cho là Ngân Quang Bộ Lạc phương diện cũng đều cảm thấy Diệp Dương quá mức khinh thường. Cái kia dù sao cũng là lôi điện. Cơ hồ là tất cả sinh mệnh khắc tinh. Huống chi xuất thủ chính là một cái La Thiên Thượng Tiên. Diệp Dương chỉ là một cái chân tiên như thế nào ngăn cản La Thiên Thượng Tiên công kích? Chỉ là, theo lấy lôi điện tới gần, Diệp Dương vẫn như cũ không có tránh né hoặc là phản kích bộ dáng. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn xem Diệp Dương, đều muốn nhìn thấy Diệp Dương là có hay không giống hắn nói như vậy cường đại. Nhưng Ngân Quang Thành bên trong Huyết Hải Vương đám người cũng đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Một khi phát hiện Diệp Dương không cách nào chống lại, Huyết Hải Vương tuyệt đối sẽ tại trước tiên xuất thủ đem Diệp Dương cứu đến. Trong chớp mắt, La Thiên Thượng Tiên đánh ra cái kia một đạo lôi điện cũng đã toàn bộ đánh vào Diệp Dương trên người. Cùng Thanh Lôi Bộ Lạc đám người tưởng tượng Diệp Dương trực tiếp bị đạo kia lôi điện bắn cho thành. Bột mịn một màn không giống, làm lôi điện đánh vào Diệp Dương trên người sau đó. Lôi điện oanh, một tiếng nổ tung. Trong nháy mắt liền đem Diệp Dương cả người bao vây lại. Bình thường tình huống phía dưới, Lúc này hẳn là sẽ bộc phát ra lực lượng ngăn cản lôi điện. Đây chính là cơ hội cuối cùng. Còn nếu là ngăn cản không nổi mà nói, cả người cũng sẽ bị oanh thành bột mịn. Chết oan chết uổng. Vù. Chỉ là lôi điện mới nổ tung, còn không có kịp bày ra lôi điện uy năng, liền đột nhiên biến mất. Một chút thực lực cao nhân, càng là rõ ràng nhìn thấy những cái kia lôi điện không phải biến mất, mà là trong nháy mắt toàn bộ chui vào đến Diệp Dương thể nội. Tựa hồ bị Diệp Dương thôn phệ. Diệp Dương thế mà thôn phệ lôi điện. Nhìn thấy, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm lên. Đặc biệt là Thanh Lôi bộ lạc đám người càng là kinh há to miệng. Xem như trưởng khống lôi điện bộ lạc, bọn họ biết rõ lôi điện kinh khủng lực sát thương. Cho dù là bọn họ bản thân, cũng không có khả năng trực tiếp cứ như vậy đem một đạo lôi điện thôn phệ. Nhục thân sẽ bị lôi điện tiêu diệt, nhưng Diệp Dương lại là một chút việc đều không có. Đứng ở nguyên chỗ, duy trì trên mặt mỉm cười, múa rìu qua mắt thợ. Thanh Lôi bộ lạc các ngươi nắm trong tay chỉ bất quá là phổ thông lôi điện mà thôi. Cũng chỉ có thể tại nghịch thế giới cái này một mẫu ba phần đất bên trong ngông cuồng thôi. Diệp Dương nhìn xem Thanh Lôi bộ lạc đám người, không ngừng lắc đầu, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Thanh Lôi bộ lạc đám người giận tím mặt, đặc biệt là vừa mới xuất thủ cái kia La Thiên Thượng Tiên càng là giận không thể át. Chết đi cho ta. Trong lúc nói chuyện, La Thiên Thượng Tiên lần thứ hai xuất thủ, đánh ra từng đạo lôi điện. Giống như cuồng phong sậu vũ đồng dạng đánh về phía Diệp Dương. Lôi điện ầm ầm, phô thiên cái địa, tràn ngập phiến thiên địa này. Vô tận lôi điện trực tiếp liền đem Diệp Dương bao phủ lại. Diệp Dương đứng ở vô tận lôi điện bên trong, một mặt tiếu dung nhìn xem xuất thủ cái kia La Thiên Thượng Tiên. Lấy như ngươi loại này trình độ lôi điện, quả thực là cho ta gãi ngứa đều không đủ. Có đúng không? La Thiên Thượng Tiên tức giận không thôi, điên cuồng đánh ra từng đạo thiên uy cuồn cuộn lôi điện, muốn đem Diệp Dương tiêu diệt. Chỉ là, Diệp Dương lại giống như là lôi thần đồng dạng sừng sững tại vô tận trong sấm sét. Mặc cho lôi điện tàn phá bừa bãi, hắn lại bình yên vô sự, thản nhiên bất động, lông tóc không hư hại. Quả nhiên là kinh thế hãi tục. Nhìn thấy một màn này, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Nguyên một đám đều là không cần dám tin ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Hồi lâu sau, La Thiên Thượng Tiên thở hồng hộc đình chỉ tiếp tục xuất thủ. Hắn cũng đã đánh ra mạnh nhất lôi điện, nhưng là không cách nào thế nhưng Diệp Dương mảy may. Cái này khiến hắn bị đả kích lớn. Ngươi thật chỉ là một cái chân tiên. Ngươi có phải hay không ẩn giấu đi thực lực? La Thiên Thượng Tiên phẫn nộ nhìn xem Diệp Dương, lớn tiếng chất vấn đến. Hắn không làm gì được Diệp Dương, lại không chịu thừa nhận bản thân không bằng Diệp Dương, cho nên liền hoài nghi Diệp Dương chỉ là một cái ẩn giấu đi cảnh giới cường giả cố ý tới đùa cợt hắn. Không chỉ là La Thiên Thượng Tiên có cái này ý nghĩ, ở đây rất nhiều người đều có như thế ý nghĩ. Trên thực tế, đây chính là chúng sinh ngạch trong lòng. Tại bản thân không bằng kẻ khác thời điểm, thường thường không nguyện ý thừa nhận bản thân không bằng người, mà là hoài nghi kẻ khác nguyên bản là so bản thân cường đại quá nhiều, cho nên chính mình mới không bằng kẻ khác. Có loại này tâm tính sinh mệnh số lượng cũng không ít. Người cũng đánh đủ chứ? Hiện tại nếm thử ta lôi điện công kích, nhường các ngươi nhìn xem cái gì mới gọi là trưởng khống lôi điện. Diệp Dương mỉm cười, sau đó há miệng mạnh mẽ hút. Vù, tức khắc, tại đầy trời tàn phá bừa bãi vô tận lôi điện liền bị hắn một ngụm hút vào. Lần thứ hai rung động đám người, cũng chính là lúc này, Diệp Dương xuất thủ, không có cái gì kinh thiên động địa thần thông, cũng không có hoa dạng gì phong phú chiêu thức. Diệp Dương chỉ là vẻn vẹn một chỉ điểm ra ngoài, là, chỉ là một chỉ điểm ra, xùy. Một đạo lôi điện từ hắn đầu ngón tay kích bắn ra ngoài. Lôi điện không lớn, giống như một cái điểm sáng nhỏ một dạng. Nhưng ở nơi này lôi điện xuất hiện sau đó, ở đây tất cả mọi người trong lòng đều đột nhiên xuất hiện một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm. Đặc biệt là Thanh Lôi bộ lạc, nguyên một đám sắc mặt tức khắc đại biến. Bởi vì bọn hắn kinh hãi phát hiện, Diệp Dương đánh ra cái này một đạo lôi điện tràn ngập đi ra khí tức cùng bọn họ nắm trong tay chân. Lôi châu một dạng, mặc dù kém xa chân lôi châu như vậy tinh thuần, cường đại như vậy, nhưng khí tức hoàn toàn là một dạng. Chân lôi, Diệp Dương thế mà trưởng khống chân lôi. Thanh lôi bộ lạc trưởng khống lôi điện, nhưng bọn họ cũng rõ ràng. Bọn họ nắm trong tay lôi điện chỉ là bình thường nhất lôi điện mà thôi. Thậm chí ngay cả thiên lôi đều không cách nào trưởng khống. Mặc dù bọn họ tộc trưởng đối lôi điện trưởng khống cũng đã đạt đến xuất thần nhập hóa cấp bậc, nhưng vẫn như cũ không có trưởng khống thiên lôi. Mặc dù thanh lôi bộ lạc một mực đều ở ý đồ trưởng khống thiên lôi, nhưng cho tới nay đều không người có thể thành công trưởng khống thiên lôi. Dần dà, bọn họ liền cảm thấy trong thiên hạ là không người nào có thể trưởng khống thiên lôi. Nhưng hiện tại, Diệp Dương thế mà trưởng khống chân lôi. Chân lôi là cái gì? Chân lôi so thiên lôi còn muốn cường đại, còn muốn cao cấp, chính là cấp bậc cao nhất lôi điện. Diệp Dương thế mà trưởng khống chân lôi. Quá đáng sợ, chẳng lẽ hắn chính là lôi thần chuyển thế? Nếu không có thể nào trưởng khống chân lôi. Thanh lôi bộ lạc đám người cùng đều sợ ngây người. Nguyên một đám đều là trợn mắt há hốc mồm. Một mặt vẻ khó tin nhìn xem Diệp Dương. Nội tâm sớm liền đã nổi lên vạn trượng sóng lớn. Oanh, điểm sáng nhỏ đồng dạng chân lôi tốc độ cực nhanh. Trong một chớp mắt liền cũng đã xuyên việt vô tận thời không. Trực tiếp đánh vào cái kia La Thiên Thượng Tiên trên người. La Thiên Thượng Tiên căn bản tránh cũng không thể tránh. Cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Ở thời khắc này, hắn cảm thấy cực kỳ mãnh liệt tử vong khí tức. Hắn biết rõ, cái này chân lôi mặc dù cũng không lớn, nhưng ẩn chứa lực lượng đủ để diệt sát hắn cái này La Thiên Thượng Tiên ngàn vạn lần. La Thiên Thượng Tiên bị đánh bay, cuối cùng tại đụng nát phương xa một tòa đại sơn sau đó, mới ngã xuống đất. La Thiên Thượng Tiên ngơ ngác đứng lên, không ngừng dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá bản thân. Ha ha, ta không chết, ta không chết. Chân lôi cũng bất quá như thế, cũng giết không được ta. La Thiên Thượng Tiên cười ha ha lấy, đắc ý vô cùng. Liền ở lúc này, một cái tát mạnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền đem cái này La Thiên Thượng Tiên vỗ tới lòng đất chỗ sâu đi. Mất mặt xấu hổ, rõ ràng liền là đối mới không nghĩ giết ngươi. Nếu không ngươi có ngàn vạn tính mệnh đều không đủ chết. Xuất thủ chính là thanh lôi bộ lạc một cái tiên vương, chân lôi cường đại, hắn cảm giác cùng cảnh ngộ, mà La Thiên Thượng Tiên thế mà coi là chân lôi không giết được hắn. Đơn giản nhường hắn cảm giác được mất mặt, cho nên đột nhiên mới xuất thủ giáo huấn cái kia La Thiên Thượng Tiên. Các hạ rốt cuộc là người nào? Thanh lôi bộ lạc tộc trưởng tiến lên trước một bước, thần sắc ngưng trọng, ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Dương. Nếu như ta nói ta là lôi thần hàng thế, các ngươi tin hay không? Diệp Dương cười cười, ăn nói lung tung, tin. Thanh lôi bộ lạc tộc trưởng chém đinh chặt sắt nói ra. Diệp Dương khẽ giật mình, lẳng lặng nhìn về phía đối phương. Khi thấy đối phương cái kia một mặt vẻ trịnh trọng thời điểm, hắn liền buồn bực, hắn ở đâu là cái gì lôi thần? Chỉ bất quá là ăn nói lung tung, tùy tiện nói mà thôi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.